Triệu Hoán Thần Binh, chương 514, dùng binh thần thuật hạ, góc truyện audio.com. Tuy đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn không biết tại sao người họ Vu lại là người độc cô gia, nhưng gã nghe rõ lời các hộ vệ đã nói. Dù họ Vu này không phải người độc cô gia cũng có quan hệ chặt chẽ với cao tầng độc cô gia. Độc cô Cửu Dương là một trong thế hệ trẻ mạnh nhất độc cô gia, người đối địch với gã sẽ yếu sao? Bây giờ đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn vô cùng hối hận, dù gã đắc tội ai thì đã tàn đời. Bây giờ đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn mượn cơ hội này rút ra khỏi vòng chiến, để tránh cho càng lún càng sâu. Kim Mã Săn Ma Đoàn, các ngươi muốn bị tiêu diệt sạch sao? Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma Đoàn ngần ngừ sau đó cắn răng nói. Xin lỗi Cửu Dương thiếu gia, chúng ta thật sự là tiêu diệt sạch, tuy độc cô gia bá đạo nhưng không đến mức hoàn toàn không nói lý. Kim Mã Săn Ma Đoàn không phải Tuyết Lang Săn Ma Đoàn nho nhỏ, có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu độc cô gia diệt toàn tộc người ta mà không có lý do chính đáng thì dù cường đại đến mấy đừng mong sống trong kiếm vực hành tình. Khi đến lúc Kim Mã Săn Ma Đoàn chỉ cần tìm đại gia tộc khác hoặc Dương gia trong kiếm vực hành tình là sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu Kim Mã Săn Ma Đoàn bị cuốn vào tranh chấp nội bộ độc cô gia thì sẽ không gia tộc nào dám thua bọn họ. Độc cô Cửu Dương tức giận hộc máu. Đừng nói nữa, các ngươi chờ bị diệt đi. Vù nhai cũng đành thôi, Kim Mã Săn Ma Đoàn nho nhỏ dám cãi lời gã. Đã bao giờ độc cô Cửu Dương chịu ấu ức như vậy? Độc cô Cửu Dương thơ dốc mấy tiếng, nói. Vù nhai, ngươi chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi. Người thân, những người có quan hệ với ngươi đều sẽ chết. Trừ phi ngươi rời khỏi Huyền Binh Đế Quốc, nếu không mỗi ngày ngươi sẽ sống trong khủng hoảng. Mắt Vù nhai dần lạnh lùng nói. Vậy sao, Vù nhai xem trọng nhất là người bên cạnh mình, tuy hắn không sợ độc cô Cửu Dương uy hiếp, có độc cô Thanh Hải bảo đảm an toàn cho mẫu thân, còn có Bắc Đầu thành chủ VN này nọ, nhưng lỡ như. Vù nhai tuyệt đối không muốn có chuyện lỡ như xảy ra. Ánh mắt Vù nhai lạnh băng, nếu vậy thì ngươi chết trước đi, chỉ xử lý ba chân độc cô Cửu Dương vẫn chưa đủ, Vù nhai phải giết chết gã hoặc ít nhất biến gã thành người thực vật. Giết độc cô Cửu Dương là còn nhẹ. Vù nhai chỉ tưởng tượng cho vui, hắn không biết cách đánh người thành thực vật. Quyển trục ma pháp mở, Vù nhai dứt lời móc ra một quyển trục ma pháp lấy trong mê vụ sơn mạch ra khỏi không gian giới chỉ. 8 ngày đi chung đường với Tuyết Lang Săn Ma Đoàn, những khi nhàm chán Vù nhai sẽ lấy quyển trục ma pháp ra nghiên cứu. Độc cô Đoạn Nghịch gióng hồi chuông cảnh báo cho Vù nhai, bên cạnh độc cô Cửu Dương hay có siêu cao thủ bảo vệ. Nếu Vù nhai không có thủ đoạn càng mạnh thì gần như không thể giết chết độc cô Cửu Dương, trừ phi thực lực của hắn đến địa binh sư cao đoạn hay thiên binh sư. Vù nhai không muốn chờ đợi tai họa ngầm lớn như thế, ngày nào chưa nhổ đi là hắn chưa yên tâm. Trên đường đi Vù nhai lục tìm không gian giới chỉ, hy vọng tìm ra cách giết độc cô Cửu Dương. Cuối cùng Vù nhai đặt ánh mắt vào 2 quyển trục ma pháp. 2 quyển trục ma pháp tồn tại sâu trong mê vụ sơn mạch đã lâu mà không bị tan rã, chắc chắn bất phàm, vấn đề là ma pháp bên trong quyển trục là gì. Đừng nói Vù nhai là người thường, dù là ma pháp sư thật sự chưa chắc hiểu biết, 5 tháng quá xa xôi. Cuối cùng U Hoang Kiếm Linh nhắc nhở Vù nhai, lúc trước nó theo chủ nhân đi ma pháp đế quốc. Góc truyện audio.com, giết chóc nên có hiểu biết chút ít, U Hoang Kiếm Linh chỉ biết một quyển trục ma pháp có tính công kích, cái kia thì không. Vù nhai miễn cưỡng cảm giác trong quyển trục ma pháp có tính công kích ẩn chứa lực lượng ma pháp cực kỳ khổng lồ. Quyển trục ma pháp này vốn không có ích gì với Vù nhai, đặc biệt là hắn không biết dùng ma pháp. Vù nhai có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng, đặc biệt là thôn thiên kiếm linh mạnh hơn bất cứ thủ đoạn gì. Hiện giờ vì giết mối họa độc cô Cửu Dương, Vù nhai bất chấp tất cả khởi động quyển trục ma pháp nghe theo mệnh trời. Trong phút chốc trên bầu trời Hàn Kiếm Thành dâng lên ánh sáng trắng bạc, ánh sáng chậm rãi ngưng tụ thành một cột sáng dài đâm mọi người mù mắt. Vì ý thức của Vù nhai nhằm vào độc cô Cửu Dương nên lực lượng ma pháp bao phủ gã, tức là gã bị cột sáng dài bao phủ. Độc cô Cửu Dương quá yếu, quyển trục ma pháp thì rất mạnh, nó không phải ma pháp công kích đơn nên cột sáng dần phóng to ra bao phủ cả hộ vệ của gã. Vù nhai chớp mắt, đây là cái gì, đám người độc cô Cửu Dương bị bao phủ nhưng không bị gì, đừng nói đây là ma pháp quang minh chữa trị. Nếu nó chữa lành ba chân cho độc cô Cửu Dương thì Vù nhai sẽ khóc. Đang lúc Vù nhai rối rắm, trong hộ vệ cao thủ của độc cô Cửu Dương có người kinh kêu. Dùng binh thần thuật, đây là dùng binh thần thuật còn là thiên giai, chạy mau. Có người hỏi, dùng binh thần thuật là thứ gì? Hộ vệ nghe nói về dùng binh thần thuật hét to giải thích. Là ma pháp đẳng cấp truyền thuyết do Quang Minh Thần Điện sáng tạo ra, có thể hòa tan ma pháp huyền binh trong cơ thể huyền binh giả. Trốn mau lên, nếu không chúng ta đều biến thành phế nhân. Chớp mắt hộ vệ đó đã chạy ra ngoài. Các cao thủ hộ vệ khác toát mồ hôi lạnh chạy nhanh như bay. Nguy rồi, Cửu Dương thiếu gia thì sao? Phải rồi, Cửu Dương thiếu gia. Các cao thủ hộ vệ phản ứng lại, bọn họ chính là hộ vệ có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân dù phải trả giá mạng sống. Nhưng đối với huyền binh giả đôi khi huyền binh bản mệnh quan trọng hơn mạng sống, vừa nghe nói ma pháp có thể hòa tan huyền binh là cả đám chạy ra ngoài quên mất Độc Cô Cửu Dương. Mãi khi có người nhắc đến Độc Cô Cửu Dương cả đám mới ồ à. Khi bọn họ ngoái đầu nhìn Độc Cô Cửu Dương trong ánh sáng trắng thì khựng bước chân. Độc Cô Cửu Dương không gào thét, gã chỉ kinh khủng nhìn huyền kiếm bản mệnh màu vàng mới sửa lành gần đây bỗng chui ra khỏi cơ thể gã. Dùng binh thần thuật từ từ hòa tan thanh kiếm màu vàng. Cơ thể Độc Cô Cửu Dương không bị gì, gã như tắm trong thần quang của Quang Minh Thần. Trông Độc Cô Cửu Dương thật thánh khiết nhưng biểu tình của gã không thuần khiết chút nào. Ai trông thấy huyền binh bản mệnh tan rã trước mặt mình đều không thánh khiết nổi. Thánh kiếm màu vàng rất sắc bén, bá đạo, nó đại biểu cho chí tôn. Lúc này thánh kiếm màu vàng như đứa con nít yếu đuối bị thần quang từ từ lăng trì, là lăng trì. Đây là thủ đoạn Độc Cô Cửu Dương thích dùng nhất, bây giờ gã trơ mắt nhìn huyền binh bản mệnh của mình bị lăng trì. Có tiếng gầm phát ra từ thần quang, growl, không phải Độc Cô Cửu Dương gầm, gã đã hoàn toàn ngây ngốc. Cách chương.